Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 828. Chương 828. Đơn tế bào chi thần. Thiên Thanh Sơn, Sơn Môn chỗ Hiệp Khách Giáp, Cổ Bất Vi, Kỳ Yên liền đứng tại Sơn Môn trước đó. Tề Tuệ đã dẫn người nghênh đón đi ra. 24 danh nữ đồ, từng cái kiều mị phi thường, xếp thành hai nhóm, rất cung kính, xem xét là Hiệp Khách Giáp. Sắc mặt nàng hơi đổi, sau đó lại dàn xuống đi, miễn cưỡng cười nói: Thần Long Tôn giả đại giá quang lâm, thật là làm cho Sơn Môn sinh huy. Sinh huy ngược lại không đến nỗi, không qua ngươi núi này môn ngược lại là rất lục. Hiệp Khách Giáp quét mắt một vòng đứng thẳng Thúy Phong, gật đầu nói: Tôn giả nói đùa, còn xin bên trong đàm. Tề Tuệ vô ý thức địa mời đường: Được rồi, Thiên Kim chi tử, không đi hang hổ chi địa, các ngươi thành bệnh hoạn khiêng ra Sơn Môn liền là. Hiệp Khách Giáp trực tiếp cự tuyệt nói. Tề Tuệ nghe vậy, mặt bên trên lập tức có chút khó xử. Người này cùng nàng có thể nói là có thâm cừu đại hận. Đầu tiên là đánh chết muội muội mình, sau lại trọng thương chồng mình. Nếu nói lần trước là muội muội mình gây sự đến trên đầu của hắn, còn có chút gieo gió gặt bão, vô lý phân biệt. Trượng phu một lần kia, lại là hắn can thiệp trong bổn môn vụ, bản môn chỗ đưa đồ đệ mình, cùng người khác lại có gì liên quan? Người này lại vẫn cứ chuyển ra công lý chính nghĩa, khiến cho muội muội không có cách nào chuyển thế đến quỷ vương chi thân. Chỉ là nàng tính tình trời sinh liền mềm, lập tức lại là có việc cầu người. Vậy nói không nên lời lời nói nặng, chỉ là nhìn về phía Cổ Bất Vi. Cổ Bất Vi chỉ là nháy mắt, nàng lập tức liền minh bạch. Đúng nga, mình cùng hắn có thâm cừu đại hận, hắn làm sao có thể tùy tiện bước vào Thiên Thanh Sơn Môn. Cái này rất là phù hợp logic cùng lẽ thường. Tề Tuệ nghĩ tới đây, lập tức thoải mái, thế là khẩn thiết nói: Đã như vậy, vậy chúng ta liền dưới chân núi kết khởi thảo lư, cung cấp tôn giả cùng vị này quý nhân trần bệnh chi dụng. Như thế rất tốt, vậy các ngươi nhanh đi thu xếp, bản tọa trước luyện một hồi công. Hiệp Khách Giáp nói xong, liền không coi ai ra gì ngồi tại trên một tảng đá, nhắm mắt vận công. Tề Tuệ vậy không chậm trễ nữa thời gian, tìm tới một cái nữ đồ, phân phó: Đây đều là trong tu luyện người, làm việc lưu loát, vừa có vĩ lực mang theo. Chỉ là thời gian qua một lát, ba gian nhà tranh liền dựng hoàn tất. Nhà tranh mặc dù đơn giản, lại là giản dị bên trong thấy tinh xảo cùng dụng tâm. Quả nhiên là nội tình thâm hậu môn phái. Trong nhà lá sắp đặt lấy mấy chục tấm bình giường, một chút Thiên Thanh Sơn môn đồ đã được an trí trên đó. Chỉ là trong đó không có sư trưởng bối phận, tất cả đều là chút tuổi trẻ người. Kỳ cô nương, ngươi lại đi xem một chút, nếu có nghi nan sự tình, cứ dựa theo Bách Thảo lão nhân nói đi làm. Hiệp Khách Giáp cũng không có mở mắt, chỉ là tại trên tảng đá phân phó lấy. Kỳ Yên lập tức rất im lặng, phen này thao tác xuống tới, làm sao làm chỗ tốt đều là hắn đến, mình lại tại làm lao động. Không qua ý niệm này chỉ là một cái thoáng mà qua. Sau đó lại kích động, đắm chìm 3 năm, nàng chính muốn nhìn một chút mình tu luyện người này ban cho thần công, lại thêm sư phó thân truyền y thuật, hai bên kết hợp, có thể phát huy ra vô cùng uy lực. Thế là nàng gật gật đầu, thành tâm chính ý, sau đó từ tùy thân mang theo trong hòm thuốc, rút ra một căn kim châm. Nàng vừa muốn tiến lên, một viên thanh đồng chiếc nhẫn nhẹ nhàng bay tới trước mắt. Nàng chính nghi hoặc lúc, chỉ nghe Hiệp Khách Giáp lại nói: Hoàng đế không kém đói binh, nhìn ngươi có nhiều bất tiện, cái này mai bản tọa thân chế không ở giữa giới chỉ, liền đưa cho ngươi, lấy làm tồn trữ dược phẩm công cụ sử dụng. Kỳ Yên lập tức hơi có chút xấu hổ. xem ra chính mình lại trách oan hắn một lần. Gia hỏa này, vẫn là cùng trước kia như thế. Giảng được là có đến có còn. Nàng vừa muốn khách khí hai câu, liền nghe Cổ Bất Vi liền vội vàng nói, sao để cho tôn giả thay chúng ta đến khám bệnh tại nhà phí. Không cần như thế, không gian chi vật mặc dù đắt đỏ, ta Thiên Thanh Sơn còn có thể gánh vác một hai. Cái này một viên ngọc hoàn, liền tặng cùng cô nương, làm xem bệnh phí chi dụng. Tiếp lấy hắn liền lấy ra một viên màu trắng ngọc hoàn, đẩy tới, sau đó Kỳ Yên liền trợn mắt hốc mồm xem lấy cái viên kia thanh đồng chiếc nhẫn lấy càng nhanh. Chóng hơn độ biến mất cái này hỗn đản, quả nhiên một điểm cũng không có thay đổi. Nàng bất đắc dĩ địa tiếp qua màu trắng ngọc hoàn, trong nháy mắt sáng tỏ cách dùng, gật gật đầu, sau đó đi xem những bệnh nhân kia. Cùng lúc đó, xa xa một chỗ trên núi đá, một cái bạch sắc nhân ảnh, còn có một cái màu đen bóng người, đang xem lấy bên này. Hừ, cái này hiệp khách giáp còn thật là nhát như chuột, vậy mà không dám vào Thiên Thanh Sơn bí cảnh. Đáng tiếc ta một phen bố trí. Màu đen bóng người lạnh lùng nói. Bạch sắc nhân ảnh lắc đầu nói, đây là đề bên trong phải có chi ý. Lúc trước hắn liền cùng chỗ này sơn môn có thâm cừu, lúc này trở ngại đi chi đạo, không thể không thi cứu, nhưng vậy sẽ không không phòng, tự nhiên sẽ không tiến nhập này bí cảnh. Phải biết tiến vào cái này bí cảnh bên trong, liền xem như thần Phật phân thân, cũng khó có thể chống cự thiên địa chi uy. Đi vào tốt nhất, không tiến vậy không quan trọng. Cái kia chút bệnh hoạn phía trên, có ta khai phát mới nhất dịch bệnh, chỉ cần bọn hắn tiếp xúc thời gian lâu dài, từng cái đều muốn trúng chiêu. Chỉ cần còn có một tia nhục thể phàm thai, liền không cách nào miễn trừ. Giới này hạn mức cao nhất còn không có buông ra, không thể thành thần thành tiên. Hiệp khách giáp tu vi lại cao hơn, vẫn là huyết nhục chi khu, nhất định chống cự không được. Màu đen bóng người tự tin nói. Bạch sắc nhân ảnh thán phục nói, ôn thần thích ứng giới này nhanh chóng, thật là khiến người ta bội phục, giống ta thì không được. Mặt trăng đều đã không tại, ký thác chi vật khó mà tìm tới, cũng liền không cách nào cấp tốc thành đạo, cùng giới này dung hợp. Ha ha, Nguyệt thần lời ấy ngược lại để bản thần có chút hổ thẹn. Giới này khoa học kỹ thuật chi đạo quả nhiên rất có chỗ thích hợp, cùng ta nguyên bản bệnh dịch chi đạo hai bên kết hợp lại có thể phát dương quang đại. Thượng giới thời điểm cái kia chút thánh nhân cố ý phong tỏa, bản thân chỉ có thể làm chút bất nhập lưu bệnh dịch chi đạo, lại khó mà tiến thêm một tầng. Đối này chút ít tiểu chi sinh vật không cách nào dò xét nghiên cứu, hiện tại sớm một bước xuống tới, mặc dù là làm pháo hôi, nhưng cũng tránh đi thánh nhân phong tỏa, có thể cùng giới này đại đạo câu thông. Quả nhiên thiên đạo có định, họa phúc đi theo a. Màu đen bóng người rất có mấy được chia ý. Bạch sắc nhân ảnh nghe đến đó, âm thầm than thở, nàng sẽ không đem đối phương lời nói chuyển cáo thánh nhân. Làm như vậy, trừ đắc tội một cái tiềm lực vô hạn tương lai đại thần về sau, đối bản thân cũng không chỗ tốt. Nàng vậy minh bạch đối phương lời này thâm ý, kỳ thật liền là đang khích bác, không qua đây là dương mưu. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút đầy trời tinh thần, ánh mắt hơi động một chút. Cái gọi là Nguyệt thần, kỳ thật còn có một cái xưng hô, liền là tinh chủ, chỉ là tại thượng giới có thánh nhân phong tỏa, nàng nơi nào có tư cách thống soái chúng tinh, chỉ có thể có một chỗ tháng tinh làm an cư chi địa, phụng dưỡng thánh nhân sử dụng. Hiện tại xem ra tựa hồ mình vậy có thành tựu đường cơ hội. Giới này rộng rãi vô cùng, chỉ cần chiếm cứ số cái tinh hệ, thành tựu tinh chủ vị trí, đó cùng thánh nhân vị cách vậy chênh lệch không xa. Về sau không cần tiếp tục muốn cúi đầu trước người khác. Vừa nghĩ đến đây, nàng khẽ mỉm cười nói, xem ra Ôn Thần huynh tựa hồ muốn đổi cái thần số. Ân, Nguyệt Thần lời ấy đang cùng ta ý. Màu đen bóng người lập tức vui mừng. Trước kia cái kia xưng hào lại không lại không vang rồi. Ta sớm chán ghét mà vứt bỏ lâu ngày. Ta cái này vài ngày nghiên cứu sâu bản giới chi đạo, là tại tế bào phương diện bên trên, đem trước kia bệnh dịch chi đạo dung hội quán thông. Đã như vậy, vậy ta liền tự cho là đơn tế bào chi thần đi. Sinh mệnh chi tổ chính là ta đại đạo chỗ, đơn tế bào chi thần. Bạch sắc nhân ảnh sững sờ, sau đó su nịnh nói, không sai, giới này chi sinh mệnh đều là từ một cái tế bào bắt đầu mới xem như chân chính sinh mệnh. Các hạ dùng này thần hào, tương lai đại đạo khả kỳ a. Ha ha ha, nhận được Nguyệt Thần nói ngọt, ngày sau ngươi điểm hóa quần tinh, ta thống trưởng sinh mệnh tiến hóa, hai người chúng ta nhưng phải nhiều hơn hợp tác mới là. Màu đen bóng người hết sức cao hứng đường. Bạch sắc nhân ảnh nghe vậy lập tức hiểu rõ, đối phương quả nhiên trong lòng minh bạch, nàng cùng thánh nhân ở giữa cũng có được không thể điều hòa mâu thuẫn. Nàng muốn đi đường, đối phương cũng là thấy rõ rõ ràng ràng. Kỳ thật nói cho cùng, cái nào thần minh không cùng thánh nhân có căn bản mâu thuẫn, trước kia bất lực phản kháng, hiện tại đến mới thiên địa, mọi người lực lượng đều bị suy yếu đến cực hạn, có thể nói lại có một cái làm lại cơ hội, ai không muốn thượng vị. Có thể thành tựu thần minh người, không có một cái nào trí tuệ cùng nghị lực sẽ cùng thánh nhân có căn bản chênh lệch, song phương thiếu khuyết đơn giản liền là điểm này cơ vận. Thế là nàng có chút một cười, dễ nói dễ nói, người ta thần vực giống như cá nước, lẫn nhau đến rõ ràng, là nên nhiều hơn hợp tác. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.